Xin chào quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 38 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi tới quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Được Mộc Nhược Nga khuyên nhủ, tâm tình Cố Hề Hề đã giảm bớt sầu lo. Cuối cùng cô quyết định làm theo cách mà Mộc Nhược Na đề nghị. Quả nhiên khi Cố Hề Hề làm như vô tình để Vân Mộc Anh biết cô không có ý gì với tài sản của Vân gia, càng không muốn nhúng tay vào những tài sản vô hình học thuật, y thuật của Vân gia. Thái độ của Vân Mộc Anh đã trở nên hòa hảo hơn với Cố Hề Hề. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại trôi qua một tuần. Cố Hề Hề đang cầm kéo tỉa tót cây hoa trà thì người hầu ở gần đó nói chuyện phiếm với nhau. Thật kỳ lạ đó nha, chiếc xe kia lại tới nữa kìa. Vô lễ, lão gia và phu nhân không phải đã dạy dỗ, không biết gì thì không nên nhiều chuyện. Một người khác lên tiếng nhắc nhở. Cố Hề Hề tò mò hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Hai người hầu gái im lặng không dám hé răng. Khẩu khí Cố Hề Hề có phần tăng thêm chút âm giọng. Sao vậy? Vì tôi không phải họ Vân, cho nên tôi hỏi thì có thể không cần trả lời. Hai người hầu tức thì hốt hoảng, vội vàng thanh minh. Tiểu thư, chúng tôi không phải có ý này. Là vậy, từ 7 ngày trước ở ngoài cổng nhà chúng ta xuất hiện một chiếc xe, cứ mỗi tối là đến đỗ xe ở ngoài. Cứ như vậy, đến khi rạng sáng thì rời khỏi. Cũng không biết là ai mà kiên trì như vậy. Không biết có phải một tay si tình đang theo đuổi vị tiểu thư nào của Vân gia nhà chúng ta hay không? Chúng tôi chỉ đang suy đoán về người đó mà thôi. Cố Hề Hề ngẩn người ra. Trong đầu cô hiện lên một dự cảm không tốt. Không phải là anh chứ? Cố Hề Hề buông cây kéo trong tay xuống, xoay người liền hướng ra bên ngoài. Hai người hầu cũng đi theo cô. Cố Hề Hề vừa ra đến cổng, liền nhìn thấy một chiếc xe lẳng lặng đậu gần đó. Chỉ cần thoáng nhìn thì Cố Hề Hề đã nhận ra đây là xe của Doãn Tư Thần. Vì Doãn Tư Thần từng nói với cô, xe của anh có biển số rất đặc biệt. Chỉ là biển số đó thì dù ở thành phố N hay thành phố S sẽ đều là xe của anh. Cố Hề Hề nhìn chiếc xe mà đáy lòng rối bời. Anh như vậy là có ý tứ gì? Theo người hầu thì anh đã ở ngoài cổng Vân gia suốt 7 đêm liền. Anh điên rồi sao? Không phải anh muốn cùng Nhiễm Tịch Phi ở bên nhau sao? Không phải anh nói đã nhìn lầm mình sao? Nếu mình làm anh thất vọng như vậy, anh còn đến đây làm gì? Cố Hề Hề cố gắng đè nén những đợt sóng đang gào thét trong đáy lòng. Cô xoay người muốn quay trở vào nhà. Doãn Tư Thần đột nhiên bấm còi xe. Tiếng còi làm bước chân Cố Hề Hề khựng lại. Giây tiếp theo, Doãn Tư Thần lập tức khởi động xe, chạy đến sát bên Cố Hề Hề, mở cửa xe nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Lên xe." Cố Hề Hề ngẩn người nhìn anh. "Tôi vẫn chưa ăn cơm." Doãn Tư Thần nói một câu đơn giản để cô biết tình trạng hiện tại của anh. Cố Hề Hề có thể dễ dàng nhìn thấy đáy mắt Doãn Tư Thần nổi lên sợi tơ máu nhỏ. Hiển nhiên đã lâu anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trái tim cô thắt lại, cảm thấy nhói lòng. Nhưng cô cũng biết sự đau lòng này là dư thừa cỡ nào. Doãn Tư Thần nâng cằm lên, ngước nhìn Cố Hề Hề. Dù gương mặt anh rất mệt mỏi, nhưng lại không giảm đi vẻ tà mị, yêu nghiệt. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Cố Hề Hề lại ngồi lên xe? Khi cô thắt dây an toàn xong thì Doãn Tư Thần lái xe ra đường lớn. Cố Hề Hề còn tưởng Doãn Tư Thần sẽ dẫn cô đi đâu đó ăn cơm. Không ngờ anh lại chở cô đến một khách sạn thuê phòng. Doãn Tư Thần quẹt thẻ bước vào phòng. Sau đó nhìn Cố Hề Hề, nói: "Em cứ ngồi đi, tôi đi tắm trước đã." Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt ngồi lên sofa. Đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy thì cô mới phục hồi tinh thần. Trời ạ, mình đang làm cái gì vậy? Mình sao lại đi theo Doãn Tư Thần đến đây thuê phòng? Chuyện này là sao? Hiện tại, mình và Doãn Tư Thần rốt cuộc là gì? Vợ chồng. Lại là vợ chồng hợp đồng. Là vợ chồng đang ly thân, lại cùng nhau tới khách sạn thuê phòng. Cố Hề Hề đứng lên muốn rời khỏi. Liền ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc, đây là bữa tối ngài đã dặn. Cố Hề Hề ngẩn ra, lập tức có giọng nói Doãn Tư Thần từ trong phòng tắm truyền ra. Hề Hề, em nhận thay tôi đi. Ánh mắt Cố Hề Hề lập lòe, cô dãy dụa giằng co trong suy nghĩ của mình một lúc lâu, đành phải ra mở cửa để nhóm đầu bếp đem bữa tối vào phòng. Chào thiếu phu nhân. Nhóm đầu bếp vui vẻ chào hỏi Cố Hề Hề. Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao bọn họ lại nhìn thấy mình như một chuyện đương nhiên? Không phải mình đã công khai cắt đứt với Doãn Tư Thần hay sao? Vì sao mà tình huống trước mắt lại quỷ dị như vậy? Nhóm đầu bếp bày biện bữa tối hoàn tất, vui vẻ cáo lui, rời khỏi phòng. Doãn Tư Thần xoa mái tóc ướt, mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhìn thấy Cố Hề Hề vẫn còn đứng ngẩn ngơ, tức khắc nói. Ngồi xuống ăn cơm. Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Doãn Tư Thần. Anh sao có thể tự nhiên nói ra bốn chữ này? Không phải làm người khác sợ hãi sao? Tôi không muốn nói lần thứ hai. Khóe mắt Doãn Tư Thần nheo lại, vẻ hơi bất mãn. Cố Hề Hề cũng cảm thấy đứng đã lâu nên hơi mệt, liền ngồi xuống trước mặt Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề vừa định mở miệng nói chuyện với đối phương. Nhưng không đợi Cố Hề Hề nói hết câu, Doãn Tư Thần đã ngắt lời. Em muốn ăn cá hồi hay cá ngừ, cả hai đều vừa được vận chuyển từ Nhật Bản đến đây, đảm bảo rất tươi. Tôi... Cố Hề Hề lần nữa muốn mở miệng, nhưng lại bị đối phương ngắt lời. Em chỉ nên ăn một chút thôi, nếu thích thì lần sau lại ăn, ăn nhiều hải sản sẽ không tốt cho thân thể. Doãn Tư Thần chủ động gắp khúc cá hồi cho Cố Hề Hề, đặt ở đĩa trước mặt cô. Em đang mang thai, không thể uống rượu, nên tôi đã tự ép nước trái cây ở nhà rồi mang đến đây. Cố Hề Hề đang ngây ngốc nhìn Doãn Tư Thần đang chủ động rót nước trái cây ra ly cho mình. Doãn Tư Thần trước kia chưa bao giờ đích thân làm những việc này. Anh chủ động gắp đồ ăn hoặc múc canh cho mình đã là một cực hạn rồi. Những chuyện như đi ép nước trái cây, anh tuyệt đối không đụng tay vào. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Biểu tình của Doãn Tư Thần vẫn phảng phất như thể anh không cảm thấy việc mình đang làm có gì kỳ quặc. Tiếp tục nói. Những trái cây này đều được lựa chọn rất kỹ và tươi xanh. Em cũng biết tôi vốn rất cẩn thận. Không biết vì sao mà Cố Hề Hề cảm nhận được hốc mắt của mình đang mở dần đi, có phần ẩm ướt. Em nếm thử đi. Doãn Tư Thần đưa ly đến bên miệng Cố Hề Hề, muốn đích thân cầm ly cho cô uống. Cố Hề Hề thật sự không thể kháng cự được ánh mắt tràn ngập hy vọng của Doãn Tư Thần, cúi đầu uống. Hương vị đúng là rất ngon. Doãn Tư Thần nhìn thấy Cố Hề Hề chịu uống ly nước trái cây trong tay anh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Khoảnh khắc, ánh mắt anh lóe sáng. Thật sự giống như bầu mây đen giăng đầy trong lòng anh đã được xua tan. Cố Hề Hề cũng cảm nhận được điều này. Chỉ một hành động tiếp nhận sự chăm sóc đã làm tâm trạng anh bừng sáng. Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy ly nước trái cây và uống sạch. Lúc này, Doãn Tư Thần mới vui vẻ tiếp tục ăn bữa tối. Anh ăn rất nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã. Cố Hề Hề vẫn cầm cái ly trong tay. Thẫn thờ. Anh sao lại... Vì tôi nhớ em. Phảng phất đoán được Cố Hề Hề muốn hỏi gì. Doãn Tư Thần không hề né tránh mà trả lời. Câu trả lời này tức thì làm nước mắt Cố Hề Hề không kiềm lại được. Chậm chậm rơi ra từ khóe mắt. Cô cảm thấy mũi mình nghẹn nghẹn. Chỉ có thể hít thở khụt khịt mà không nói gì nữa. Đã một tuần tôi không gặp được em. Động tác trong tay Doãn Tư Thần dừng lại, thong thả nói thêm một câu nhẹ nhàng. Cố Hề Hề đột nhiên không biết nói gì. vì sao anh lại không có chút biểu tình gì như là hai người đã chia tay? Ngày đó không phải đã nói rất rõ ràng. Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn bữa tối. Có người gõ cửa phòng, thím Trương mang đến một vali để lại trong phòng rồi rời khỏi. Cố Hề Hề ngẩn ra, đây là có ý tứ gì? Mở ra đi, đây là chuẩn bị cho em. Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi né tránh, tựa như có phần thẹn thùng. Thẹn thùng? Có gì mà phải thẹn thùng? Cố Hề Hề tò mò mở vali ra, tức thì mặt cô cũng đỏ ửng. Trong vali là một bộ áo ngủ tinh xảo. Đây là có ý tứ gì đây? Đêm nay ở lại đây đi. Ánh mắt Doãn Tư Thần vẫn không nhìn thẳng vào Cố Hề Hề. Anh lúc này trông như một thiếu niên đang tỏ tình. Nói xong thì hai bên tai đều đỏ lên. Đôi mắt Cố Hề Hề cũng nhanh chóng rời đi, không dám nhìn Doãn Tư Thần. Dù cô không mở miệng nói gì, nhưng tai cô cũng đã đỏ hồng lên. Không khí trong phòng có điểm kỳ lạ, vừa quỷ dị lại vừa hài hòa. Cố Hề Hề không nói lời cự tuyệt. Doãn Tư Thần mặc nhiên xem như Cố Hề Hề nguyện ý. Lúc này, Doãn Tư Thần không gọi bất cứ người hầu nào đến đây. Anh tự mình chuẩn bị nước nóng cho Cố Hề Hề để cô tắm rửa. Thời điểm bước vào toilet, Cố Hề Hề thậm chí nhìn thấy cả kem đánh răng cũng được Doãn Tư Thần chuẩn bị sẵn trên bàn chải. Hốc mắt cô đỏ lên. Tâm ý của Doãn Tư Thần mình không phải không hiểu. Sự cẩn thận săn sóc của anh mình không phải không nhận ra. Chỉ là... giữa hai người vẫn còn quá nhiều trắc trở gian nan. Nếu mình thầm mong muốn ở bên anh thì liệu có thể? Mình lấy gì để chống lại mẹ của Doãn Tư Thần đây? Nội tình Doãn gia cực kỳ phức tạp. Những gì mình biết chỉ là bề mặt bên ngoài. Mẹ của Tư Thần trước giờ luôn ở Nam Mỹ. Nghe nói vì thân thể không tốt nên phải lưu lại đó, tĩnh dưỡng. Năm đó khi Doãn Tư Thần còn nhỏ, anh cùng ba mẹ trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn. Ba của Doãn Tư Thần rơi xuống vách núi không rõ sống chết. Mẹ của Doãn Tư Thần vì bảo vệ anh mà đã kiên cường mặc cho xe ô tô nghiền nát hai chân bà. Trên đường đến bệnh viện cấp cứu thì hai chân của mẹ anh không thể cứu được nữa. Biến cố này đã thay đổi Doãn Tư Thần từ một thanh niên ngây ngốc muốn lục tung cả thế giới để tìm Nhiễm Tịch Phi đã phải bừng tỉnh và trưởng thành. Trải qua 6 năm sau, lại trở thành một vị đế vương tung hoành ngang dọc trên thương trường. Bởi vì sự hy sinh này của mẹ anh mà Doãn Tư Thần không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của bà. Cố Hề Hề hiểu rất rõ chuyện này. Chỉ cần mẹ của anh muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân này, mình và anh vĩnh viễn không thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu để Doãn Tư Thần lâm vào thế khó xử, thôi thì tự hy sinh mà thoái lui đi vậy. Cho nên, Cố Hề Hề dứt khoát kiên định lựa chọn ly hôn. Nhưng hôm nay đối diện với Doãn Tư Thần cẩn thận ôn nhu săn sóc cho mình, cô làm sao còn có thể nói ra lời ly hôn? Cố Hề Hề thở dài một tiếng, tự mình tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm. Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Giường đã được sắp xếp chỉnh tề, chăn mở sẵn một bên, chờ Cố Hề Hề nằm lên ngủ. Tôi cam đoan đêm nay sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi nâng lên, chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt mang theo một tia ủy khuất cùng cầu xin, liễm diễm mà lập lòe. Bất kỳ người phụ nữ nào nếu nhìn thấy bộ dáng Doãn Tư Thần lúc này đều sẽ không thể cự tuyệt anh. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than một tiếng. Doãn Tư Thần ơi Doãn Tư Thần, kiếp trước có phải tôi đã mắc nợ anh không? Cố Hề Hề chậm rãi hướng tới mép giường. Ánh mắt Doãn Tư Thần tức khắc sáng người, lập tức kéo chăn lại để Cố Hề Hề thoải mái nằm xuống. Doãn Tư Thần cũng nằm lên giường. Anh quả nhiên không lộn xộn, chỉ cẩn trọng ôn nhu ôm Cố Hề Hề vào lòng, đem gương mặt tuấn tú vùi đầu vào mái tóc của cô, hít một hơi thật sâu, thì thầm. Đúng là mùi hương này, Dù người khác có dùng cùng một loại dầu hội thì cũng không có mùi hương của em. Cố Hề Hề vừa nghe thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra. Ừ, anh đi ngủ đi. Cố Hề Hề cố nén nước mắt, nhẹ nhàng nói. Có phải nhiều ngày rồi anh không nghỉ ngơi? Mỗi ngày đều đến chờ ở cổng Vân Gia một lần, mà một lần của anh là nguyên cả một đêm, đến rạng sáng thì lại đến công ty làm việc. Anh có thể nghỉ ngơi được mới là lạ. Dù Cố Hề Hề không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn không thể đối mặt với tình cảm của mình. Đúng, mình rất đau lòng vì anh. Mình quả thật không đành lòng. Nhìn anh tự bạc đãi bản thân, trái tim mình so với anh cũng đau không kém. Cố Hề Hề nhịn không được, chủ động vươn tay ôm lấy vòng eo Doãn Tư Thần. Thời điểm ngón tay chạm vào phần cơ bắp rắn chắc, Cố Hề Hề cũng hít sâu một hơi. Đúng vậy, dù người khác có dùng cùng loại sữa tắm, cũng không thể có mùi hương của Doãn Tư Thần. Sau cùng là bởi vì mình thích mùi hương của anh. Hôm nay Cố Hề Hề vừa hoàn thành xong lớp học dành cho sản phụ thì Mộc Nhược Na cũng đã tới. Wow, không ngờ mang thai lại phiền toái đến như vậy. Mộc Nhược Na nhìn bụng Cố Hề Hề, nhịn không được lẩm bẩm. Thật là phục cậu, đọc sách cho bé yêu lâu như vậy mà không cảm thấy mệt. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng mình, dịu dàng trả lời. Bác sĩ nói thường xuyên nói chuyện với bé yêu thì bé sẽ nghe được những điều mình nói. Mộc Nhược Na cười cười. Được rồi, hiện tại mấy vấn đề này quả thật tôi không biết gì cả. Tuy Doãn Tư Thần với cậu... À thôi, không nói đến anh ta. Tuy anh ta đúng là có chút tệ bạc, nhưng vẫn đối xử với bé yêu của cậu rất tốt. Mấy ngày nay các bác sĩ y tá thật là chăm chỉ tới đây nha. Chúng ta đi thôi. Đọc sách nhiều chắc cậu mệt rồi chứ. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút, rồi xem phim và ăn bữa cơm. Phải để tâm trạng thả lỏng mới được. Cố Hề Hề cười gật đầu. Được, cậu chờ chút, tôi đi thay quần áo. Đến lúc cả hai chuẩn bị xong, vừa bước chân ra khỏi cửa thì di động của Cố Hề Hề liền báo tiếng tin nhắn tới. Cô lấy di động ra xem thì đến phiên di động của Mộc Nhược Na cũng báo nhận được một tin nhắn. Hai người cùng cúi đầu xem, còn tưởng là tin nhắn gì không quan trọng. Nhưng đọc xong thì cả hai đều ngẩn người. Có người đã mua một phiếu ăn uống tại nhà hàng cho hai người. Mộc Nhược Na ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, tỏ vẻ không hiểu. Tôi không mua phiếu này, có phải gửi nhầm số điện thoại rồi không nhỉ? Vẻ mặt Cố Hề Hề cũng mờ mịt. Tôi cũng không có mua. Chưa đầy một giây sau, di động lại báo tiếp một tin nhắn mới. Lần này là tin nhắn báo cặp vé xem phim dành cho hai người. Sao cứ như có ma vậy nhỉ? Là ai làm vậy trời? Sao lại mua vé xem phim cho họ? Mộc Nhược Na cúi đầu đọc nội dung tin nhắn vé xem phim, tức khắc kêu lên. Ây da, đây là bộ phim lúc nãy tôi vừa nói với cậu này. Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, giới chuyên môn đánh giá bộ phim này rất cao đó nha. Ai mà như con run trong bụng tôi vậy nè. Biết tôi muốn đi xem này, tôi còn chưa kịp mua vé thì đã có người mua cho tôi rồi. Vẻ mặt Cố Hề Hề vẫn khó hiểu. Làm sao bây giờ? Hay là người ta đăng ký sai số điện thoại nên tin nhắn gửi nhầm? Chúng ta có nên trả lại không? Mộc Nhược Na bĩu môi. Mặc kệ, cái này trả như thế nào được chứ? Chúng ta còn không biết ai mua. Tin nhắn đã gửi tới di động của chúng ta thì cứ dùng đi. Cùng lắm nếu gặp lại họ thì bồi thường gấp đôi là được. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một lát thấy hợp lý, nên cũng không bận tâm nữa. Hai người liền chuẩn bị đến địa chỉ như trong tin nhắn để ăn cơm trước. Lúc này, Doãn Tư Thần sốt ruột đi qua đi lại trong văn phòng, thỉnh thoảng lại hỏi. Xong chưa? Tiểu B đang ngồi trong một góc, nghe thấy bị hỏi thì luống cuống tay chân trả lời. Đã xong, thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã gửi thông tin phiếu ăn uống ở nhà hàng và vé xem phim cho hai người họ rồi. Vị trí ghế ngồi cũng là cạnh nhau. Doãn Tư Thần vẫn không tin tưởng, bèn hỏi lại. Như vậy thật sự ổn chứ? Tiểu B vô cùng tự tin. Tôi và bạn gái toàn hẹn hò như vậy cả. Trước tiên đặt vé xem phim trên mạng, sau đó chỉ cần đến thẳng rạp, hoàn toàn không phải xếp hàng chen chúc. Doãn Tư Thần như được khai sáng. Anh trước giờ chưa từng biết mua vé xem phim trên mạng sẽ được giảm giá. Mà cũng đúng, đến thời gian đi xem phim còn không có, chứ đừng nói đến mua vé trên mạng. Và Doãn Tư Thần anh lại có khả năng mua đồ khuyến mãi sao? Nhưng vấn đề là thanh niên nam nữ bây giờ đều yêu nhau và hẹn hò như vậy. Hơn nữa, mua vé xem phim trên mạng cũng rất tiện lợi, mà quan trọng nhất là được chọn chỗ ngồi. Như vậy mới có thể đảm bảo anh và cô được ngồi cạnh nhau. Tiểu A đứng ở cửa đợi một lúc lâu, chờ Tiểu B sắp xếp xong mọi việc mới đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc, báo cáo ngài cần đấy ạ. Gần đây Tổng giám đốc thường xuyên giữ Tiểu B và mấy trợ lý khác ở lại hỏi chuyện, chủ yếu bắt Tiểu B kể về quá trình yêu đương của mình. Sau khi nghe xong, Tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị cực kỳ hứng thú, thể hiện thành ý học tập công cuộc yêu đương của thanh niên thời đại này. Tiểu A đứng bên cạnh chỉ lặng thinh. Tổng giám đốc ơi, ngài ham học hỏi như vậy, thiếu phu nhân có biết không? Doãn Tư Thần gật đầu nhận báo cáo rồi nhìn thoáng qua Tiểu A, lập tức dùng giọng điệu ra lệnh, nói: Tiểu A, cậu cũng nên có bạn gái đi. Khụ khụ khụ, Tiểu A thấy mình thật khổ sở mà. Tổng giám đốc, tôi bây giờ sở dĩ chưa có bạn gái, còn không phải là vì mỗi ngày đều đi theo chạy việc cho ngài hay sao? Nhưng đó là lời trong lòng thôi, Tiểu A có đánh chết cũng không dám nói ra. Thân là trợ lý đắc lực của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị thì công việc của Tiểu A rất bận rộn. Các trường hợp Doãn Tư Thần không tiện ra mặt thì Tiểu A phải xuất hiện để giải quyết. Vì vậy, Tiểu A thường xuyên phải di chuyển khắp nơi trên thế giới. Thời gian đâu mà yêu với đương cơ chứ? Tiểu A vuốt mũi trả lời. Vâng, Tổng Giám đốc, tôi sẽ mau chóng tìm bạn gái. Trong lòng Tiểu A tự nhủ, nhất định phải cố gắng tìm bạn gái, phấn đấu yêu đương thì sau này mới có thể viết bí kíp cống hiến cho Tổng Giám đốc được. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na lái xe tới địa chỉ nhà hàng trong tin nhắn. Khi vào cửa, Cố Hề Hề vẫn không an tâm, cô liền cầm di động hỏi một người phục vụ. Xin chào, cho tôi hỏi phiếu ăn uống này có thể dùng được không? Người phục vụ nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, lập tức nhiệt tình trả lời. Dạ đúng, phiếu này có thể dùng, hơn nữa đã có người đặt phòng sẵn, chỉ cần đưa ra phiếu này thì có thể vào phòng ạ. Cái gì? Lại còn có thể như vậy nữa? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nhìn nhau, càng ngày càng cảm thấy chuyện này kỳ bí. Tâm trạng hai người thấp thỏm, theo sau người phục vụ dẫn đường đến căn phòng đặt sẵn. Cái này có phải là có người muốn mời khách? Nhưng cách mời khách này đúng là thật độc đáo nha. Lần đầu tiên trong đời hai người thấy có người mời khách lại gửi phiếu ăn uống. Khụ khụ. Thật ra Cố Hề Hề bây giờ rất tò mò. Ai là người làm việc này nhỉ? Mấu chốt ở đây chính là người kia biết được số di động của cô. Ở thành phố K này thì người biết số di động của cô quả thật là không nhiều. Kỳ lạ hơn là biết được số di động của cô và cả số di động của Mộc Nhược Na cũng chỉ có vài người. Hai người đến cửa phòng, người phục vụ vô cùng niềm nở mở cửa. Cửa phòng vừa mở, Cố Hề Hề liền cảm thấy không ổn rồi. Doãn Tư Thần đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, đưa mắt nhìn cô ra vẻ là: em đến rồi đấy à? Phiếu ăn uống này là anh gửi sao? Không thể nào! Trò lãng mạn bí ẩn này là của anh sao? Mộc Nhược Na mở to hai mắt nhìn. Thậm chí cô còn dụi dụi mắt mấy lần xem có phải nhìn nhầm không. So với Cố Hề Hề thì rõ ràng Mộc Nhược Na còn kinh ngạc hơn nhiều. Đường đường Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, thừa kế sản nghiệp trị giá mấy tỷ triệu mà lại tiết kiệm mấy chục đồng đi mua phiếu ăn uống và vé xem phim. Không phải chỉ cần anh tùy tiện búng tay một cái là thu được số tiền đều từ hàng vạn trở lên sao? Không phải mỗi giây tập đoàn Doãn Thị có thể kiếm được mấy trăm vạn đô sao? Đây mới chỉ là con số thống kê tạm thời ở lãnh thổ Trung Quốc, vẫn chưa tính tới phần lợi nhuận ở châu Âu và châu Phi nữa. Nghe nói hai người muốn đi ăn, dù sao chỉ là ăn cơm, nếu không chê nơi này thì cùng nhau dùng một bữa, chỗ này cũng rất được. Doãn Tư Thần ra mặt dày, nói: Mộc Nhược Na cảm thấy quả thật không ổn rồi. Đây thật sự là Doãn Tư Thần sao? Anh bị cái gì mà bám dai đến vậy? Ngay lúc này lại có thêm một người nữa xuất hiện. Tư Thần, đây là có chuyện gì? Nhiễm Tịch Vi vốn đang bừng bừng khí thế, hưng phấn đi tới, lại đột nhiên phát hiện Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cũng ở đây. Đang có chuyện gì xảy ra thế này? Khốn kiếp, chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra đây. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn qua thấy trên trán Nhiễm Tịch Vi đã được dán một chiếc băng cá nhân. Hiển nhiên vết thương đã được chăm sóc kỹ càng. Dù sao cũng là hẹn hò, vậy thì cùng nhau dùng bữa đi. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười tà mị. Mộc Nhược Na là người đầu tiên kịp thời phản ứng lại tình hình này. Cô đưa tay kéo Cố Hề Hề đi vào. Đã tới rồi thì đi vào đi, dù sao bây giờ cũng đã biết chắc chúng ta không ăn quỵt của ai cả. Cố Hề Hề cứ như vậy liền bị Mộc Nhược Na kéo vào. Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi vào, cũng chỉ có thể cắn môi vào theo, trong lòng vô cùng buồn bực. Cô ta đã phải thủ thỉ rất nhiều với Doãn phu nhân thì bà ta mới chịu gọi điện thoại cho Doãn Tư Thần, ép anh phải chủ động mời cô ta đi hẹn hò. Nhiễm Tịch Vi sau khi nghe thấy Doãn Tư Thần mời cô ta đi ăn cơm thì vô cùng cao hứng, trang điểm mất nửa ngày mới ra khỏi cửa. Nhưng cô ta trăm tính ngàn tính cũng không ngờ buổi hẹn hò của mình lại có bà bầu Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na làm kỳ đà cản mũi. Bây giờ cả Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều đã vào. Nếu cô ta rời đi như vậy thì có phải đã thành toàn cho Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề hay không? Cho nên Nhiễm Tịch Vi cũng chỉ còn cách là đi theo vào. Vì để tuyên bố chủ quyền, Nhiễm Tịch Vi lập tức giành lấy ghế bên cạnh Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề thấy vậy chỉ cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện với anh. Mộc Nhược Na dường như đoán ra được điều gì, âm thầm tán thưởng. Trong lòng Doãn Tư Thần, thật sự có Cố Hề Hề. Cố Hề Hề cũng lờ mờ suy nghĩ, nét mặt liền mang theo ý cười nhàn nhạt. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề cười thì nhẹ nhàng thở phào. Tốt quá, cô ấy không tức giận. Nhiễm Tịch Vi ngồi một bên thì tức sắp chết đến nơi rồi. Dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà lần đầu tiên cô ta và Doãn Tư Thần hẹn hò lại phải chịu sự tồn tại của hai cái bóng đèn này? Hơn nữa, cái bóng đèn này vô cùng sáng chói, hoàn toàn áp đảo sự tồn tại của cô ta. Nhưng lúc này ngoài nghẹn khuất ra thì có thể làm gì? Bây giờ cô ta tuy là nạn nhân, nhưng có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại bỏ đi? Nếu bỏ đi chẳng phải còn uất ức hơn sao? Trong chốc lát, người phục vụ liền mang đồ ăn tới. Nhà hàng này là một nhà hàng theo phong cách Hồng Kông, thức ăn rất đậm đà hương vị. Nhưng Doãn Tư Thần có thói quen không ăn đồ ăn bên ngoài. Sau khi món ăn được dọn lên, anh chỉ nhìn lướt qua mà không hề đụng đũa. Thấy Doãn Tư Thần ngồi yên, Cố Hề Hề cảm thấy có điểm không ổn. Cô liền xoay người lấy từ đằng sau một hộp thức ăn đặt lên bàn, ngẩng đầu hỏi Doãn Tư Thần. Đây là chút đồ ăn vặt mà trong nhà chuẩn bị cho tôi và Nhược Na đi xem phim. Anh có muốn nếm thử không? Ánh mắt Doãn Tư Thần tức khắc sáng ngời, lấp lánh nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề duỗi tay mở hộp điểm tâm mà Vân Phu Nhân đã chuẩn bị, đưa tới trước mặt anh. Doãn Tư Thần quả nhiên không hề do dự, cầm lấy một miếng đưa lên miệng, ăn ngon lành. Ăn xong thì liền cầm lên một miếng nữa, nhưng không phải là cho mình, mà lại đưa tới bên miệng của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngẩn ngơ nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần lúc này đang mỉm cười với cô. Ánh mắt anh nóng bỏng, khiến người ta không nỡ từ chối. Cố Hề Hề liền há mồm cắn miếng điểm tâm trong tay Doãn Tư Thần. Nhìn vợ chồng hai người ân ái mà không coi ai ra gì, quả thật là ngược chết những người xung quanh. Mà ngược nhất phải là Nhiễm Tịch Vi. Hôm nay vốn là buổi hẹn hò của mình mà, nhưng người đàn ông bên cạnh từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn đến mình lấy một lần. Còn Mộc Nhược Na thì sao? Cô làm rất tốt bổn phận của một phong nền, yên tĩnh ăn uống, chậm rãi mà ăn hết các món trên bàn. Sau sự việc buổi tối hôm ấy, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ai về nhà người đó, chưa từng liên hệ với đối phương. Cố Hề Hề không nghĩ đến lần tiếp theo gặp mặt, Doãn Tư Thần lại bày ra cách độc đáo như thế này, dù nhiều người cùng hẹn hò, cùng nhau ăn cơm. Tâm tư của Doãn Tư Thần, cô hoàn toàn hiểu được. Suốt bữa cơm, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vô tư ân ái, chăm chút cho nhau ăn uống mà không coi ai ra gì. Mộc Nhược Na thì lại rất cao hứng làm phông nền cho cặp đôi này. Chỉ có mỗi mình Nhiễm Tịch Phi ngồi yên một góc, đến mức làm cả một phông nền, cô ta cũng không đạt chuẩn. Nhiễm Tịch Phi thật sự muốn khóc. Tại sao mình lại thua Cố Hề Hề? Vì cái gì mà Cố Hề Hề nhất định phải như một âm hồn không tan? Doãn Tư Thần chỉ ăn phần điểm tâm Cố Hề Hề mang tới, hoàn toàn không đụng đũa đến các món ăn khác trên bàn. Cố Hề Hề cũng không để tâm chuyện này. Doãn Tư Thần cho cô ăn món gì thì cô sẽ ăn món đó. Một bữa cơm tình yêu, người này đút người kia ăn, thoáng chốc xong bữa. Ăn no rồi đúng không? Tôi cũng no rồi, giờ chúng tôi còn phải đi xem phim. Còn nửa tiếng nữa là phim sẽ chiếu. Nhiễm Tịch Vi nâng tay lên xem đồng hồ, rồi hướng về phía Cố Hề Hề nói lời thị uy. Được thôi. Cố Hề Hề gật đầu đáp. Không đợi hai người đứng lên, Doãn Tư Thần lại mở miệng. Hai người muốn đi xem phim ở đâu? Vạn Đạt. Mộc Nhược Na lập tức trả lời. Hôm nay là ngày công chiếu phim mới, bình luận trên trang Duban đánh giá phim này rất hay. Doãn Tư Thần cười gian trá. Được, vậy hai người đi trước đi. Mộc Nhược Na gật đầu, mang theo Cố Hề Hề liền rời khỏi. Cố Hề Hề trước khi đi quay lại liếc nhìn Doãn Tư Thần, cảm thấy dường như vừa rồi, lúc anh trả lời, lại có vẻ rất sảng khoái. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na vừa đi, Nhiễm Tịch Vi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cô ta nức nở, nước mắt giàn giụa chất vấn Doãn Tư Thần. Tư Thần, anh đây là có ý gì? Nếu đã hẹn em, sao còn mời hai người họ? Chúng ta hẹn hò vì sao phải dính dáng với người khác? Doãn Tư Thần thong thả ung dung lấy khăn lau ngón tay. Anh rất ghét người khác chạm vào mình, dĩ nhiên là ngoại trừ Cố Hề Hề. Vừa rồi nước mắt của Nhiễm Tịch Vi bắn lên đầu ngón tay anh, làm anh cảm thấy thật ghê tởm. Tôi đồng ý với mẹ, sẽ hẹn hò với cô, nhưng tôi không có hứa là chỉ hẹn với một mình cô. Nhiễm Tịch Vi, phiền cô thu tay lại. Giọng Doãn Tư Thần lãnh đạm, hoàn toàn đã xem dư vị mối tình đầu của mình xóa sạch, không còn dấu vết. Mấy ngày nay, Nhiễm Tịch Vi ngày nào cũng tìm cách chui vào phòng của Doãn Tư Thần. Đây là điều cấm kỵ, quả thật đã chạm đến ranh giới của anh. Đó là phòng của anh và Cố Hề Hề. Ai cho phép người phụ nữ khác đi vào? Bộ dạng khóc lóc thảm thương hiện giờ của Nhiễm Tịch Vi trước mặt anh đã hoàn toàn quét sạch những hồi ức cuối cùng dành cho mối tình đầu. Hơn nữa buổi tối hôm đó, trong khách sạn, Doãn Tư Thần được ôm Cố Hề Hề ngủ suốt đêm, càng làm cho khát vọng của anh với cô dâng lên đỉnh điểm. Người ta nói khi yêu ai rồi thì chỉ mê luyến hương thơm của người đó. Doãn Tư Thần ước gì mỗi ngày đều được ôm Cố Hề Hề ngủ như vậy. Nếu không phải vì Nhiễm Tịch Vi, anh sao lại bị ép buộc ở thế bị động như thế này? Cho nên Doãn Tư Thần bắt đầu trút giận lên Nhiễm Tịch Vi. Nếu không phải cô ta liên tục gọi điện thoại cho mẹ mình, mẹ cũng không hết lần này đến lần khác thúc ép mình phải hẹn hò với cô ta. Doãn Tư Thần anh đây từ trước đến giờ không phải người dễ dàng nghe theo lời ai. Nếu không phải là do lệnh của mẹ anh sẽ không dễ dàng mà nhượng bộ. Hiện tại, anh đang nghe theo lời mẹ đi hẹn hò. Nhưng mẹ anh cũng không có nói là không được rủ thêm người khác mà. Lấy danh nghĩa hẹn hò với Nhiễm Tịch Phi để có thể cùng Cố Hề Hề ăn một bữa cơm rồi lại đi xem phim, hình như cũng không tệ lắm. Sau khi lau khô ngón tay, Doãn Tư Thần liền đứng lên, nói: Sắp đến giờ chiếu phim rồi, cô không thích thì có thể tự đi về. Tư Thần, anh trả lời em đi, có phải Cố Hề Hề sẽ cùng đi xem phim, đúng không? Nhiễm Tịch Vi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng vậy, Chỗ ngồi của cô ấy là kế bên tôi. Doãn Tư Thần trả lời không chút nể nang. Có vấn đề sao? Cô còn muốn đi nữa không? Còn 10 phút nữa là phim chiếu. Cô không muốn đi thì cứ tự nhiên mà trở về. Nhiễm Tịch Vi bị chọc giận đến điên rồi. Thực sự tức giận đến nổ phổi. Sao lại có thể như vậy chứ? Buổi hẹn hò trong mơ của mình từ khi nào lại thành cuộc họp mặt 4 người vậy? Doãn Tư Thần không thèm nhìn Nhiễm Tịch Vi, liền xoay người rời đi. Nhiễm Tịch Vi làm sao có thể để Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề hẹn hò thành công được? Cho dù không thể ngăn cản thì cũng phải tỏ thái độ một chút với hai người họ. Nhiễm Tịch Vi nhanh chóng lấy túi sách đi theo. Hôm nay có khó chịu thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải tiếp tục buổi hẹn của mình. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na hai tay cầm đồ ăn nước uống, vừa đi vừa cười nói tiến vào bên trong rạp chiếu phim. Hai người đưa vé cho nhân viên soát vé, sau đó dựa theo số ghế liền tìm được chỗ ngồi của mình. Cố Hề Hề vừa yên vị ngồi xuống thì lập tức ngẩn ngơ. Bọn họ tại sao lại cũng tới đây? Doãn Tư Thần dựng cổ áo lên, che đi phần lớn gương mặt. Nhưng Cố Hề Hề đã quá quen thuộc với anh, nên chỉ cần thoáng nhìn, lập tức có thể nhận ra anh trong đám đông. Ngồi cạnh Doãn Tư Thần ở phía bên kia chính là Nhiễm Tịch Vi. Sắc mặt cô ta cực kỳ tệ. Mộc Nhược Na vừa thấy vậy, làm sao còn không hiểu vấn đề? Mộc Nhược Na đặt đồ ăn và nước uống lên kệ ngay ghế, rồi đỡ Cố Hề Hề ngồi xuống. Nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ngồi cạnh nhau mà cười cười. Doãn Tư Thần, quả nhiên là anh. Cố Hề Hề ngồi xuống, vẫn cảm thấy hoảng hốt mà không thể tin được. Chẳng lẽ vé xem phim này là Doãn Tư Thần mua? Trời ơi, từ khi nào mà anh ấy lại biết mua vé xem phim trên mạng như thế này? Có ai đã chỉ cho anh sao? Chẳng lẽ anh tìm cách mua phiếu ăn uống nhà hàng và cả vé xem phim để gửi tặng cũng chỉ vì muốn gặp mình? Nghĩ đến đây, đáy lòng Cố Hề Hề không nén nổi vui mừng, lồng ngực trở nên rộn ràng nhảy nhót. Người đàn ông này thật đúng là... Ánh đèn trong rạp đã tắt, bộ phim bắt đầu chiếu. Cố Hề Hề đang chăm chú nhìn màn hình thì đột nhiên cảm thấy ngón tay mình trở nên ấm áp. Cô lắc nhẹ tay một chút, muốn thoát khỏi bàn tay của đối phương, nhưng sức lực của người kia lại vô cùng lớn. Doãn Tư Thần mân mê vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Cố Hề Hề, đáy lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cố Hề Hề tuy nói muốn chia tay, nhưng chẳng phải cô vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của hai người đây sao? Cô biết mình thoát không được, cũng chỉ có thể để yên cho Doãn Tư Thần nắm chặt tay mình. Bộ phim đang chiếu là một phim tình cảm lãng mạn. Cố Hề Hề rất chăm chú xem, trong lòng dâng trào từng đợt cảm khái với nhân vật trong phim. Hoàn toàn không nhận ra Doãn Tư Thần không hề chú ý đến những gì được chiếu trên màn ảnh. Lúc này, anh đang chú tâm nghịch ngón tay của Cố Hề Hề. Cứ như là ngón tay của cô so với bộ phim nhàm chán đang chiếu kia còn hấp dẫn hơn mấy trăm lần. Nhiễm Tịch Vi ngồi bên cạnh rất tủi thân mà không cam lòng. Doãn Tư Thần từ khi tiến vào rạp phim thì đều không liếc nhìn cô ta lấy một cái. Thậm chí, thân thể anh ngày càng nghiêng về hướng Cố Hề Hề. Không cần đoán cũng biết, hai người họ lúc này nhất định là đang dựa vào nhau. Nhiễm Tịch Vi cố tình gây ra rất nhiều tiếng động để gây sự chú ý với Doãn Tư Thần. Nhưng anh từ đầu tới cuối đều không hề phản ứng. Ngược lại, mọi người xung quanh đều phản cảm nhìn Nhiễm Tịch Vi. Làm ồn trong rạp chiếu phim là điều tối kỵ, nên bắt đầu có người lên tiếng phàn nàn cô ta quấy rối. Nhiễm Tịch Vi quả thật cảm thấy uất ức muốn chết. Tôi đã làm sai cái gì cơ chứ? Tại sao tất cả mọi người lại chán ghét tôi? Rạp chiếu phim thì tối om, cái gì cũng không thấy rõ. Sao mọi người lại cứ hướng về phía tôi mà nói? Cố Hề Hề tập trung vào bộ phim nên lười để ý đến phản ứng của người khác. Hơn nữa người đang bị nói kia là Nhiễm Tịch Vi, cô lại càng không quan tâm. Thôi thì chuyện của mình và Doãn Tư Thần đành thuận theo tự nhiên. Không cần cưỡng cầu mà vốn dĩ cũng không thể cưỡng cầu được. Mọi việc đành nghe theo ý trời vậy. Mộc Nhược Na ngồi một bên, vừa ăn bắp rang vừa xem phim, cảm thấy rất cao hứng. Cô mặc kệ bên kia đang có chuyện gì. Chỉ cần Cố Hề Hề chiếm thế thượng phong là được. Còn người kia muốn giở trò gì thì cứ mặc kệ cô ta. Khi bộ phim này đến hồi kết, trừ Nhiễm Tịch Phi ra thì mọi người đều cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Cố Hề Hề đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì phát hiện tay cô vẫn bị tay của Doãn Tư Thần nắm chặt. Bàn tay của anh thật sự rất đẹp, khớp xương cân đối, ngón tay thon dài, vừa có khí phách nam nhân lại vô cùng đẹp mắt. 10 ngón tay đan xen nắm chặt không rời, chứng tỏ hai người là một cặp vợ chồng hạnh phúc, ân ái. Mọi người trong rạp thấy cặp đôi xinh đẹp như vậy, liền không nén nổi ánh mắt hâm mộ, nhìn hai người. Doãn Tư Thần bỗng nhiên cảm thấy việc xem phim cùng với nhiều người ở một nơi như thế này thật ra cũng không phải chuyện quá tệ. Ở đây không ai nhận ra anh và Cố Hề Hề, mà đơn giản chỉ cần hai người tay trong tay bên nhau thì sẽ nhận được ánh mắt chúc phúc của mọi người dành cho tình yêu của họ. Ánh mắt Nhiễm Tịch Vi gắt gao, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia, hận không thể biến ánh mắt cô ta thành con dao, lập tức cắt phăng mấy ngón tay đang đan xen vào nhau. Ra khỏi rạp chiếu phim, dù hai người không nói gì, nhưng không khí xung quanh rất hòa hợp, ấm áp. Mộc Nhược Na đáy lòng thật cảm khái. Hai người này đúng là muốn ngược chết đám người độc thân mà. Nhưng Mộc Nhược Na còn chưa cảm khái được bao lâu thì di động của Cố Hề Hề đột nhiên reo lên. Cố Hề Hề lấy di động ra xem, là Vân Gia gọi tới. Cô tức khắc nhận cuộc gọi. Con đây ạ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Vân phu nhân. Hề Hề, con đang ở đâu? Cố Hề Hề ngẩn ngơ lập tức trả lời. Con đang đi xem phim với Nhược Na ở ngoài. Làm sao vậy ạ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Vân phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hề Hề, mấy ngày tới mẹ phải ra ngoài một chút, nên con cũng đừng có về nhà. Con ở ngoài tự chăm sóc tốt cho mình, biết không? Cố Hề Hề nhạy bén nhận ra chuyện không ổn, vội vàng hỏi. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tốt xấu gì bây giờ con cũng đã là người của Vân gia, có chuyện gì mà con không thể biết sao? Vân phu nhân do dự một chút, rồi mới trả lời. Là chuyện của Mộng Anh, mẹ lo lắng con bé Mộng Anh này sẽ kích động. Hả? Vân Mộng Anh? Cô ta có chuyện gì? Mẹ, con lập tức sẽ trở về. Cố Hề Hề nói xong câu đó liền cúp điện thoại, nói với Mộc Nhược Na. Chúng ta trở về đi, xem ra trong nhà thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Mộc Nhược Na gật đầu. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Doãn Tư Thần ngay sau đó liền nói. Tôi cũng đi, nếu vấn đề liên quan đến tiền bạc thì tôi có thể giúp em giải quyết. Ba người cứ như vậy gật đầu tán thành, căn bản hoàn toàn quên mất Nhiễm Tịch Vi đứng bên cạnh với vẻ mặt không cam lòng. Thật sự không thể không oán giận, phẫn uất mà. Một người phụ nữ làm nũng với bạn trai của mình là điều rất tự nhiên khi cả hai đang hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên vấn đề là cô ta càng nũng nịu, càng giận dỗi oán than thì trông lại càng trở nên ngu ngốc và bị bỏ lơ. Chuyện này nghĩ lại đúng là có vẻ không thích hợp cho lắm. Dần dần, Cố Hề Hề cũng đã không để ý đến sự tồn tại của Nhiễm Tịch Vi. Về phần Doãn Tư Thần, từ lúc ở trong rạp chiếu phim cho đến giờ thì luôn nắm chặt tay Cố Hề Hề không buông. Ánh mắt anh chỉ nhìn thấy Cố Hề Hề, làm sao còn có thể nhận ra vẻ mặt ai oán của Nhiễm Tịch Vi. Thật ngại quá, đúng là không thấy được. Vậy nên Nhiễm Tịch Vi cứ trơ mắt nhìn ba người bọn họ rời khỏi, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta đến một lần, chứ đừng nói đến việc quan tâm cô ta sẽ trở về nhà như thế nào. Nhiễm Tịch Vi tức giận, hậm hực, dậm chân tại chỗ. Nhưng lần này cô ta không biết phải bày tỏ oan ức như thế nào. Vì Doãn Tư Thần đúng thật là đã giữ lời để hẹn hò, nhưng mà bên cạnh anh còn dẫn theo đến hai người phụ nữ. Đúng là tức chết mà. Cố Hề Hề vốn dĩ tưởng có thể thoát khỏi bàn tay của Doãn Tư Thần để ngồi vào xe của Mộc Nhược Na. Nhưng không đợi cô kịp thời có động tác gì né tránh, thì Doãn Tư Thần đã kéo cô vào trong xe của anh. Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vật trang trí để trên bảng đồng hồ bên trong xe. Trong đó là món đồ cô mua khi đi dạo phố với anh lần trước. Thì ra là anh vẫn giữ lại. Món đồ trang trí đó thật ra không đáng tiền. Cô mua với giá chỉ hơn 10 đồng. Còn chiếc xe này của Doãn Tư Thần, giá trị tuyệt đối hơn 10 triệu đô la. Một siêu xe hạng sang như vậy mà lại trưng bày một vật trang trí không đáng giá. Ý tứ của chủ nhân chiếc xe thì không cần nói cũng biết. Đáy lòng Cố Hề Hề ngập tràn cảm giác ấm áp. Doãn Tư Thần tuy tập trung lái xe, nhưng khóe mắt anh vẫn luôn để ý đến Cố Hề Hề. Thấy tầm mắt cô không rời khỏi vật trang trí trên bảng đồng hồ, anh liền biết mình đã làm một việc đúng đắn. Anh để lại món đồ này trên xe, dù nó quả thật không đáng giá, chỉ đơn giản vì đây là món đồ Cố Hề Hề đã chọn. Anh cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên thuận tay lấy từ phía sau xe mà trưng bày ở chỗ này, nơi anh có thể nhìn ngắm bất cứ lúc nào khi đang lái xe. Chỉ là anh không nghĩ đến việc này, thật sự lại làm Cố Hề Hề cảm động. Ánh mắt cô trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Vậy nên Doãn Tư Thần âm thầm quyết định, từ nay về sau, trong xe của anh, toàn bộ các vật trang trí sẽ do Cố Hề Hề chọn lựa. Chỉ cần cô được vui vẻ, anh cũng không ngại trở nên ấu trĩ một chút. Đôi mắt Cố Hề Hề toát ra ý cười, tựa như gió xuân lan tỏa trên mặt hồ. Bầu không khí giữa hai người bên trong nháy mắt trở nên hòa hảo. Cố Hề Hề tạm quên đi những gian nan trắc trở của cô và Doãn Tư Thần. Chỉ muốn hưởng thụ một chút không khí hài hòa yên tĩnh lúc này. Doãn Tư Thần cũng không tự giác mà khóe miệng hơi nhếch lên. Thời điểm anh nở nụ cười, thật là ma mị, yêu nghiệt. Dù Cố Hề Hề chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của anh, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh rộn ràng. Doãn Tư Thần đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay Cố Hề Hề. Cứ như vậy, đặt tay của hai người lên vị trí tay nắm cần số của xe ô tô. Cố Hề Hề cảm giác được một ngọn lửa đang hun nóng bàn tay của mình, truyền thẳng đến tận đáy lòng, làm tan chảy trái tim tưởng như đã đóng băng. Khi đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, Doãn Tư Thần liền lấy di động ra chụp tấm ảnh bàn tay hai người nắm lấy nhau, lập tức đăng tải lên trang Weibo cá nhân của anh. Giây tiếp theo, người hâm mộ trung thành của Doãn Tư Thần giống như vỡ òa. Là ai đây? Cách đây không lâu có tin đồn Doãn Tổng có người thứ ba, chính là quay lại với mối tình đầu. Bây giờ trên ghế phụ xe ô tô của anh lại có người phụ nữ khác nữa. Trời ạ, rốt cuộc là ai? Nhưng ngay sau đó thì mọi hiểm nghi phỏng đoán chuẩn bị dấy lên đều được quét sạch, bởi vì Doãn Tư Thần đã chủ động gắn thẻ tên Cố Hề Hề trên tấm ảnh. Dù Cố Hề Hề trước giờ chưa từng theo dõi trang Weibo của Doãn Tư Thần, thì người hâm mộ cũng đều biết tổng giám đốc của họ lúc nào cũng chú ý và theo dõi trang Weibo của phu nhân. Bây giờ tổng giám đốc đăng ảnh nắm tay nhau, lại còn gắn thẻ tên của phu nhân. Như vậy, người ngồi ở ghế phụ trên xe của anh là ai? Đáp án đã quá rõ ràng sinh động. Tin tức này trên Weibo trong nháy mắt đã xóa bỏ tin đồn tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần nối lại tình xưa với mối tình đầu. Thật là hư cấu, mọi người mù hết rồi sao? Không thấy phu nhân của tổng giám đốc đang ngồi ngay bên cạnh sao? Không thấy 10 ngón tay đan xen nắm chặt không rời sao? Đã mấy ngày Cố Hề Hề không mở Weibo, cô hiển nhiên không biết trang Weibo cá nhân của cô đã muốn bùng nổ. Xe vừa đến Vân gia, Cố Hề Hề lập tức vào nhà chính gặp Vân phu nhân. Vân phu nhân nhìn thấy cô trở về, liền thở phào nhẹ nhõm. Hề Hề, con không sao thì tốt rồi, con cứ ở nhà đi, đừng đi đâu, ở nhà chờ là được. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Cố Hề Hề cường ngạnh hỏi. Có phải người thấy con không phải họ Vân, nên Vân gia có việc thì cũng không muốn nói với con? Lời nói nặng nề này của cô tức thì khiến hốc mắt Vân phu nhân ửng đỏ. Cố Hề Hề không đợi Vân phu nhân phản ứng, tiếp tục nói. Con vội vàng ra về là vì biết trong nhà xảy ra chuyện. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho con biết có được không? Con không phải trẻ con nữa, huống hồ con cũng đã trở thành mẹ, không có chuyện gì có thể dễ dàng ảnh hưởng đến con. Vân phu nhân nghe thấy vậy, mới thở dài một tiếng. Chuyện này mẹ cũng không biết nên nói với con như thế nào. Mộc Nhược Na liền phản ứng. Nếu là chuyện riêng của Vân gia, con xin phép tránh đi một chút. Doãn Tư Thần lại không có ý tránh đi. Trên thực tế thì không phải anh cũng được xem là con rể của Vân gia sao? Vân phu nhân xua tay nói. Không cần đâu, vốn dĩ không thể che giấu được. Ta thật lo lắng tin xấu này không còn giấu giếm được nữa. Vân gia đã tạo nghiệt gì mà lại xảy ra chuyện như thế này? Cố Hề Hề khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì? Mộng Anh, nó... Vân phu nhân rụi rụi đôi mắt ẩm ướt, nói. Con bé Mộng Anh này quen một người đàn ông bên ngoài, rồi mang thai với hắn ta. Vì nó chưa kết hôn, nên lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nó tại Vân gia, liền lén lút đến bệnh viện phá thai. Giờ mẹ muốn đi thăm, vừa rồi bác sĩ nói thể chất Mộng Anh vốn yếu, phá thai sẽ để lại tổn thương trong cơ thể, e là cả đời này không còn khả năng sinh con. Cố Hề Hề liền hít một hơi thật sâu. Cô hiện tại đang có thai, cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác này. Nếu đặt vào địa vị mình sau này không thể làm mẹ, trời ơi, nỗi thống khổ này nên hình dung như thế nào mới đúng. Mẹ chỉ lo Mộng Anh nhìn thấy con sẽ không kiềm chế được mà nổi giận, rồi lại trút cơn giận lên con. Con nên tự giữ gìn chăm sóc bản thân, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Vân phu nhân xoa xoa đôi mắt, tiếp tục nói. Ba của con đã đến đó rồi, xảy ra chuyện như vậy, sợ là Mộng Anh không thể tiếp tục duy trì thân phận nghĩa nữ của chúng ta. Nhưng chuyện này tạm thời không thể nói với Mộng Anh, bằng không thì nó sẽ không thể chịu đựng được. Đây đúng là chuyện rất lớn. Sắc mặt Cố Hề Hề ngưng trọng. Người đàn ông kia đâu? Doãn Tư Thần nhíu mày. Vân Mộc Anh mang thai con của hắn ta, chẳng lẽ hắn lại không ra mặt? Cùng là có thai trước khi kết hôn, Doãn Tư Thần đã lập tức chủ động, danh chính ngôn thuận cưới Cố Hề Hề. Dĩ nhiên, người đàn ông kia cũng có thể làm như vậy. Vân Mộc Anh đã 20 tuổi, hoàn toàn có thể lấy chồng. Vân phu nhân thở dài một tiếng. Người đàn ông kia đã có gia đình, sao có thể cưới Mộng Anh? Mộng Anh cũng là nhất thời hồ đồ, sao lại dây dưa với một người như vậy cơ chứ? Cái gì? Lại còn có chuyện như thế này? Mộc Nhược Na kinh ngạc, buông lỏng một tay. Tôi đang nghe được chuyện gì vậy? Không phải chỉ có gương mặt mị hoặc quyến rũ mới có khả năng trở thành kẻ thứ ba sao? Vân Mộng Anh lại có một gương mặt thanh thuần như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Cố Hề Hề duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Vân phu nhân để trấn an, kiên định nói. Con sẽ cùng mẹ đến đó. Việc của Mộng Anh không thể để như vậy. Đối phương phải ra mặt nói chuyện rõ ràng. Nếu không người ta sẽ nghĩ Vân gia chúng ta dễ dàng bị ức hiếp. Doãn Tư Thần tuy không mở miệng, nhưng thái độ của anh rõ ràng là sẽ đi cùng Cố Hề Hề, ở bên cạnh, chống lưng cho cô. Vân phu nhân nghĩ nghĩ một chút, có Doãn Tư Thần đi theo thì hẳn là sẽ không có việc gì. Huống hồ, vị trí Hề Hề bây giờ là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Có lẽ thân phận này đủ để ép người đàn ông kia phải ra mặt. Vân phu nhân lúc này mới gật đầu, nói. Được, chúng ta mau đến đó đi. Con bé Mộng Anh này cũng thật là, vì muốn giấu tất cả mọi người nên đã tìm một bệnh viện rất nhỏ. Ai, thôi. Không nói nữa, mẹ không biết nên đối mặt với ba mẹ ruột của Mộng Anh như thế nào đây. Mọi người không chần chừ nữa, liền lập tức lái xe tới bệnh viện. Vân Mộng Anh đúng là rất liều lĩnh, xảy ra chuyện như vậy mà lại dám đến một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành để phá thai. Kết quả thì cuộc phẫu thuật để lại di chứng nặng nề. Cố Hề Hề vừa bước vào bệnh viện, đang nghe được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhịn không được liền lấy khăn tay che mũi mình lại. Mùi nước sát trùng này thật hăng hắc, khó chịu đến mức mũi của cô không thể ngửi được bất kỳ mùi gì khác. Một không khí như vậy, nếu nói ở đây vừa có cuộc phẫu thuật thất bại gây ra thiệt hại về mạng người thì cũng sẽ không khiến người ta ngạc nhiên. Mọi người tiến gần đến phòng bệnh, liền nhìn thấy Vân lão gia và một cặp vợ chồng trung niên đang ở bên ngoài, giống như đang thương lượng chuyện gì. Lúc Vân phu nhân và Cố Hề Hề xuất hiện, rõ ràng bọn họ thoáng qua hơi sửng sốt. Hẳn là họ không ngờ Cố Hề Hề sẽ đến. Cặp vợ chồng trung niên kia nhìn Cố Hề Hề với ánh mắt tràn ngập địch ý, nhưng khi thấy Doãn Tư Thần đứng bên cạnh cô thì lại chân chối nhìn. Người đàn ông này thật phi thường, tuấn tú. Dù họ đã ở tuổi tứ tuần, nhưng thời điểm nhìn thấy Doãn Tư Thần đều không nhịn được mà cảm khái. Cố Hề Hề lập tức mở miệng. Ba, Mộng Anh thế nào rồi? Vân lão gia nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần và Mộc Nhược Na, lúc này mới trả lời. Tình hình không tốt lắm, vừa rồi bác sĩ của nhà chúng ta cũng vừa mới kiểm tra qua, bởi vì giải phẫu ở một bệnh viện kém chất lượng lại không được thuốc thang chăm sóc đầy đủ nên tổn thương này rất lớn. Dù bây giờ có điều trị như thế nào thì sau này khả năng mang thai cũng rất khó. Cố Hề Hề lập tức nói. Tàng thư của Vân gia có rất nhiều loại thuốc, không lẽ không có cách nào chữa trị sao? Nếu là vấn đề liên quan đến tiền, chúng con nguyện ý hỗ trợ. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần liền lập tức gật đầu. Nếu chỉ có Cố Hề Hề nói như vậy, người khác có thể nghi ngờ. Nhưng ngay đến cả Doãn Tư Thần cũng gật đầu, thì tuyệt đối không thể không tin. Không phải là vấn đề tiền bạc. Nghe được câu nói của Cố Hề Hề, cặp vợ chồng trung niên mới trả lời. Mà là người đàn ông kia, đến tận bây giờ vẫn không chịu ra mặt. Vân lão già thấy Cố Hề Hề chủ động muốn giúp đỡ, sắc mặt ông hòa hảo hơn rất nhiều. Một bên là cháu gái, đồng thời cũng là nghĩa nữ của ông, gọi ông một tiếng cha, nhưng lại bị người khác hại đời, ông sao có thể không tức giận cơ chứ? Một bên là người con gái nuôi ông vừa nhận, dung nhan lại giống đứa con gái thân yêu Vân Nặc đã khuất. Gần đây khí chất của cô càng ngày càng giống Vân Nặc. Điều này đối với ông quả thật là niềm an ủi rất lớn. Chỉ là người tên Doãn Tư Thần kia hừng hừng khí chàng cường đại, đứng bên cạnh đây, làm người khác không thể phớt lờ, lại khiến ông cực kỳ khó chịu mà. Cố Hề Hề gật đầu. Người đàn ông kia không chịu ra mặt, đúng là vẫn còn nhiều điều phiền toái. Cố Hề Hề còn muốn mở miệng, Bộc Nhược Na đột nhiên duỗi tay kéo Cố Hề Hề, sau đó nhìn cô lắc đầu, đầy ngụ ý. Bản tính Cố Hề Hề trước giờ luôn lương thiện, đơn thuần, cô hoàn toàn không đủ tinh ý để lường được lòng người. Doãn Tư Thần nhướng mày, anh vậy mà lại không thèm để ý chuyện này. Bản thân anh ở một vị trí ngạo nghễ cao cao tại thượng, bên dưới giở bao nhiêu trò ma quái thì trong nháy mắt anh đều có thể dẹp tan tất cả. Còn Mộc Nhược Na đã từng bước bắt đầu sự nghiệp từ vị trí một nhân viên mà từ từ đi lên. So với người khác, cô hiểu rất rõ, nhân tâm vốn dễ thay đổi. Bây giờ Vân Mộng Anh xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài nhìn vào sẽ nhận ra được người có lợi nhiều nhất chính là Cố Hề Hề. Nếu cô biểu tình quá nhiệt tình, có khi ngược lại dẫn đến phản cảm, hiểm nghi. Dù bản thân Cố Hề Hề có tuyên bố bao nhiêu lần rằng cô không quan tâm đến tài sản của Vân gia, nhưng đó chỉ là cô không quan tâm thôi. Người khác lại luôn nhìn chằm chằm, không rời bỏ được. Cố Hề Hề rốt cuộc đã hiểu được ngụ ý của Mộc Nhược Na, nên cô không nói gì nữa. Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng hét điên cuồng của Vân Mộng Anh, cùng âm thanh đồ đạc đổ vỡ, có cả tiếng la khóc thất thanh, làm cho người ta sờn tóc gáy. Đáy lòng Cố Hề Hề thoáng chốc trở nên sợ hãi. Thật ra nếu so với Vân Mộng Anh thì cô cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Ít nhất thì Doãn Tư Thần không như người đàn ông kia. Anh rất có trách nhiệm với cô. Doãn Tư Thần nhận ra tâm tư của Cố Hề Hề. Anh liền duỗi nhẹ tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô, nắm tay thật chặt để an ủi. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận sự chia sẻ của anh. Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên ngoài. Một người đàn ông trung niên bước xuống, nhìn ông ta so với Vân lão gia phỏng chừng cũng không chênh lệch là bao. Trong tay ông ta mang theo một chút thuốc bổ. Người đàn ông này vừa xuất hiện thì cặp vợ chồng trung niên đang nói chuyện với Vân lão gia bỗng nhiên thay đổi thái độ. Chồng họ coi như là gặp kẻ thù, hốc mắt tức thì đỏ ngầu, vọt đến trước mặt người đàn ông kia. Ông còn dám mang đồ đến đây, chính ông đã hủy hoại cuộc đời con gái tôi. Mẹ của Vân Mộng Anh kích động, trong lúc lao tới thì vô tình đụng phải Cố Hề Hề. Rất may Cố Hề Hề kịp thời lui về phía sau một bước,